Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1145, chữa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tay đem bịt kín lấy Aprora thân thể quan tài hình ngăn tủ mở ra. Amakawa Yuto một tay rơi vào Aprora trên thân thể, cảm thụ trong cơ thể nàng tình trạng như là nước chảy không ngừng biến mất ma lực, cùng giống như ánh nến chợt sáng chợt tắt, lúc nào cũng có thể tắt sinh mệnh lực. Bỗng nhiên Amakawa Yuto tay cứng đờ. Chính là chỗ này sao? Đem Aprora còn sót lại một kiện quần áo rộng thùng thình từ chỗ cổ áo hơi hơi hướng xuống giật ra, tại trái tim của nàng chỗ, một cái dữ tợn vết thương lập tức bại lộ tại trước mắt hắn. Đó là, bị, Akatsuki Kozu, dùng phá ma thánh thương xuyên qua lưu lại vết thương. Thời gian đảo lưu, một cổ vô hình thời gian chi lực buông xuống, bao phủ lấy Aprora thân thể. Tại Amakawa Yuto trong ánh mắt Aprora nơi trái tim trung tâm cực lớn dữ tợn vết thương chậm rãi chữa trị. Kế tiếp, chỉ cần chờ đợi. Nhưng mà, ngay tại Amakawa Yuti khôi phục Aprora cơ thể, Minamoto no Yorimitsu cùng Luận Hoàn Vương giao chiến thời điểm, một hồi gấp rút có thứ tự tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Tại chỗ hai người đều không phải là người bình thường, ngũ giác nhạy cảm sớm đã vượt qua thường nhân, dễ dàng liền phân biệt ra đang có ít nhất hơn 100 người đội ngũ đang theo sở nghiên cứu tiếp cận. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân càng ngày càng đông đúc, càng ngày càng gần, mấy phút sau, võ trang đầy đủ 100 người tiểu đội xuất hiện ở phòng nghiên cứu cửa ra vào. Quảng cáo, 100 người tiểu đội, mỗi một trên thân người trang phục phòng hộ cùng súng ống đều tản ra đậm đà ma lực khí tức, so sánh với phía trước thủ vệ sở nghiên cứu nhân viên an ninh nắm giữ vũ trang càng cường đại hơn mấy lần. Đây đại khái là thuộc về ma tư nhân vũ trang. Xem như người da trắng tiểu đội trưởng chính là một cái nhìn qua 10 phần cương nghị nam tử trung niên, cử động của hắn 10 phần quả quyết. Nhìn thấy đang chiến đấu Minamoto no Yorimitsu cùng Luận Hoàn Vương còn có đang cho Aprora chữa trị Amakawa Yuto sau, không chút do dự đem họng súng nhắm ngay Amakawa Yuto. Kẻ xông vào, ngừng hết thảy cử động, ngồi xổm trên mặt đất, bằng không chúng ta đem khai thác phản kích phương sách. Cùng động tác cùng thanh âm của hắn cùng một chỗ theo hắn mà đến tiểu đội nhân viên đều đem súng ống nhắm ngay hắn. Cho dù bởi vì sân bãi vấn đề 100 người tiểu đội không cách nào toàn bộ đem súng ống nhắm ngay Amakawa Yuto, nhưng cũng có mấy chục cái họng súng hướng về phía hắn. Dừng tay, hắn không phải là các ngươi có thể ứng phó. Biết chính mình không có hữu hiệu đối phó Amakawa Yuto thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào Luận Hoàn Vương Natsuki tại Minamoto no Yorimitsu cùng Luận Hoàn Vương giao chiến sau cũng chỉ có thể đứng tại chỗ quan chiến, bây giờ thấy 100 người các thành viên tiểu đội có thể xưng ngu xuẩn cử động, nàng không thể không lên tiếng ngừng. Nếu như nói lúc trước Amakawa Yuto mà nói còn tốt Amakawa Yuto, nhưng bây giờ, nàng không thể xác định Amakawa Yuto sẽ không đối bọn hắn ra tay độc ác. Chỉ là rất đáng tiếc nàng thiện ý cử động cũng không có phát huy tác dụng. Hư không ma nữ các hạ, rất cảm tạ ngài giúp chúng ta ngăn trở kẻ xâm lấn, hành động kế tiếp là vì giữ gìn ta ti lợi ích, bởi vậy thỉnh các hạ không nên nhúng tay. Nam tử trung niên tựa hồ đối với chính mình cùng mình đội viên tràn ngập lòng tin, căn bản không có đem Natsuki nhắc nhở để ở trong lòng. Quảng cáo, gặp lại Amakawa Yuto không nhìn cảnh cáo của hắn đối với hắn chẳng quan tâm sau, quả quyết ra lệnh. Nổ súng, xạ kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họng súng hiện lên ma pháp trận, mấy chục cái họng súng liên miên không dứt hướng Amakawa Yuto bắn ra đạn. Trải qua đặc thù ma thuật xử lý, mỗi một mai đạn đều mang mãnh liệt ba động cùng lóng lánh ngân quang. Chợt nhìn lại, giống như là một hồi mưa sao băng. Bất quá cùng, mưa sao băng, mỹ lệ trình độ đồng dạng, độ nguy hiểm cũng là hết sức cao. Bực này cường độ mưa đạn chính là trưởng lão cấp hấp huyết quỳ cũng có thể đánh giết. Amakawa Yuto mắt thấy đạn sắp cận thân, trong mắt lãnh quang chợt lóe lên. Đám người này hoàn toàn không có nương tay, vừa nhìn liền biết hạ quyết tâm đem hắn đánh giết, nếu đã như thế, hắn cũng không cái gì cần thiết lưu thủ. Lúc trước hắn mặc dù không có đánh giết nhân viên an ninh, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không giết người. Không đợi Amakawa Yuto làm cái gì, Reinider bên cạnh liền đã động. Phanh phanh phanh phanh, quảng cáo. Reinider hai tay vung vẩy trong tay ma thương không ngừng xoay vòng, phụ ma pháp đạn đánh vào ma thương phía trên giống như đụng phải sắt thép phát ra giòn vang, cuối cùng vô lực ngừng. Thật xin lỗi, Master muốn các ngươi chết đi, ta sẽ kết thúc thật nhanh, để các ngươi không phải nhận lấy lâu dài thống khổ. Reinider âm thanh bi thương vang lên, màu lam hỏa diễm bao phủ lấy toàn thân hướng về phía trước phóng đi. Ma thương hướng thẳng đám người đánh tới, Lancer trước giới tốc độ ưu thế lúc này hiện ra, chỉ trong nháy mắt đội vũ trang đều bị Reinider ma thương cho chém giết không còn một ai. không tồn tại cái gọi là sau khi giết người buồn nôn hoặc là ác tâm, có lẽ là bởi vì thiên tính cho phép tàn nhẫn. Nhìn xem từng cỗ bị Brainider đâm xuyên cơ thể, trong lòng Amakawa Yuto không có chút nào khó chịu. Giờ khắc này, Natsuki nhìn Amakawa Yuto ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, mang tới một tia lạ lẫm. Amakawa Yuto cũng không có chú ý tới Natsuki thần sắc biến hóa, cũng không có đi chú ý cái kia từng cổ thi thể, mà là quay người nhìn về phía bị thời gian chi lực bao trùm Aprora cơ thể. Tại Aprora nơi tim, giữ tận vết thương đã hoàn toàn tiêu thất, khôi phục trở thành trắng nõn làn da, đồng dạng Aprora ma lực trong cơ thể cũng đình chỉ trôi đi, bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Thành công, Natsuki ánh mắt kinh ngạc nhìn xem một màn này. Gia hỏa này thật sự có thể điều khiển thời gian hay sao, cách chương.